Đẳng cấp ở rể, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định là muốn xong đời, phế vật ở rể Sở gia, lại đi trêu chọc đại ca xã hội đen, không phải là muốn chết sao Sở gia, lần này lại muối mặt rồi. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người nghĩ Lâm Tử Minh phải sợ tới mức tiểu ra quần, trên mặt hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là lộ ra tươi cười, nói hai chữ. Ngu ngốc, khi hai từ này được nói ra, có một khoảng im lặng ngắn bất thường tại hiện trường. Tất cả mọi người mở to hai mắt khiếp sợ nhìn Lâm Tử Minh, trước đó đều không có nghĩ đến, Lâm Tử Minh lại có phản ứng này, không xin tha còn chưa tỉnh, lại còn dám mắng Lương Chân Thiên. Đây không phải muốn chết thì là gì? Phải biết rằng, Lương Chấn Thiên chính là một đại ca xã hội đen, có tiền, có thể có người, rất nhiều ông chủ cũng không dám trêu chọc Lương Chấn Thiên đầu, mà phế vật ở rể Sở gia này cũng dám mắng Lương Chấn Thiên là ngu ngốc. Nháy mắt Lương Chấn Thiên co giật dữ dội, da mặt của hắn trở nên đen hơn, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lưu Tổ Hồng thiếu chút nữa ngất xỉu tức chết rồi, Lâm Tử Minh là thằng ngu si, vào lúc này còn có thể nói ra lời như vậy. Xong đời rồi, cũng là bị Lâm Tử Minh ngu xuẩn này hại chết y này. Trong nháy mắt Lưu Tổ Hồng thật sự tức điên, rất muốn tát chết Lâm Tử Minh. Mà Sở Phi cũng lảo đảo, bị Lâm Tử Minh làm tức chết rồi. Về phần Sở Hạo, không thể nhịn được bật cười, trong lòng vui vẻ. Lâm Tử Minh này cũng quá ngu đi, quả nhiên là thứ phế vật trời sinh không đầu óc, lúc này chết đã đến nơi, không nhận sai còn chưa tỉnh, cư nhiên còn có thể to ve, ha ha ha ha. Có trò hay để xem rồi đây. Ở đây rất nhiều người vây xem, cũng cảm thấy Lâm Tử Minh là điên mất rồi, này không phải muốn chết sao? Lương Chấn Thiên mỉm cười giận dữ, được lắm, thằng nhóc mày đúng là, không thấy quan tài không đổ lệ. Xem ra không để cho mày nếm mùi, mày không biết xã hội này tàn khốc thế nào, không biết đồng tiền tại sao lại đỏ màu máu. Nói xong hắn liền ra tay, một cái tát hướng trên mặt Lâm Tử Minh. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, cảm thấy được Lâm Tử Minh khẳng định phải xong đời, bàn tay Lương Chấn Thiên lớn như vậy, chụp đến trên mặt không phải nửa bên mặt đều bị sưng un. Nhưng mà, bọn họ cũng không đợi được hình ảnh tưởng tượng kia, mà thay vào đó, họ thấy một cảnh tượng bất ngờ. Chỉ thấy Lâm Tử Minh đồng thời ra tay cũng một cái tát hưởng trên mặt Lương Chấn Thiên, tốc độ của hắn nhanh hơn, ba một tiếng thanh thủy mà lại vang dội vỗ đánh vào khuôn mặt béo phì của Lương Chấn Thiên. Một cái tát này, đem Lương Chấn Thiên xoay tròn, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, nửa bên mặt hắn đều sưng lên, không chỉ như thế còn chảy máu, hơn nữa còn đánh bay hai chiếc răng hàm của hắn. Không ngừng ngu ngốc vẫn là đồ rác rưởi, Lâm Tử Minh khinh thường nói. Giờ khắc này Lâm Tử Minh làm sao có nửa phần dáng vẻ phế vật ở rể trong truyền thuyết. Rất nhiều người đều xem hoang mang, đầu óc phản ứng không kịp, đây là tình huống gì vậy? Không phải nói Lâm Tử Minh là tên phế vật đánh không ra tay lại mang không cất lời đáp sao? Như thế nào còn dám ra tay đánh người? Sở Hạo cũng là trợn tròn mắt như là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Minh. Mẹ nó, ông đây, Lương Chấn Thiên dãy dụa đứng lên, dùng sức lắc đầu, bay hai cái răng, hãn hiện tại nói chuyện có chút khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng mày còn thất thần làm gì, đều lên cho ông, giết chết hắn đi, lên. Nghe được mệnh lệnh của Lương Chấn Thiên, năm tên côn đồ, miệng chửi bậy cùng nhau hướng tới Lâm Tử Minh. Cách chương.